Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 182, chương 182, không tuân quy củ. Mễ Tử Hiên nhìn Hoàng Thì Long sợ đến như vậy, cười cười nói, may mắn làm không có việc gì, không làm, bằng hữu của ngươi thật sự có sự tình, trách nhiệm này ngươi nhận đảm đương không nổi. Tiểu Trần bất đắc dĩ cười cười, thầm nghĩ, Mễ Tử Hiên là thật có thể hù dọa người, như vậy cái khó chơi chủ, bị hắn như vậy ba lượn quanh hai lượn quanh, sợ tới mức mặt đều bạch. Mễ Tử Hiên lại cầm lấy phần bụng siêu vi B tờ đơn nói, làm toàn bộ bụng siêu vi B là xác nhận hắn ổ bụng có vấn đề hay không, nếu như không làm. Vạn nhất lá gan tính khí thận bàng quang có vấn đề, đồng dạng là hội yếu mệnh, thực gặp chuyện không may, trách nhiệm này ai cũng nhận đảm đương không nổi. Mọi người nói đúng a? Ăn qua quần chúng giáp ất bính đinh nhóm lập tức gật đầu. Nhao nhao biểu thị này siêu vi BA xác thực phải làm. Không có việc gì tốt nhất, có việc nhanh chóng chi, không chậm trễ. Mễ Tử Hiên nghiêng đầu nhìn về phía Hoàng Thì Long nói, hiện tại ngươi nói cho hắn làm những cái này kiểm tra có phải hay không đều cần phải. Không có lừa ngươi nhóm tiền a, không có tùy tiện cho các ngươi khai mở phụ trợ kiểm tra để cho ngươi tốn nhiều tiền a. Hoàng Thì Long xấu hổ cúi đầu xuống nhỏ giọng nói, không có, không có. Mễ Tử Hiên vỗ vỗ tay nói, hảo tất cả mọi người tán a. Nói xong đối với Tiểu Trần nói, đem hắn đưa xử trí phòng. Mấy phút đồng hồ sau, Mễ Tử Hiên mang hảo khẩu trang, mũ, bao tay bắt đầu cho người bệnh khâu lại. Lan Hình Đồng ở một bên trợ thủ, này sẽ người bị thương đã ngủ. Lan Hình Đồng nhìn xem Mễ Tử Hiên một châm nhất tuyến thuần thục khe hở lấy cao thấp không đều miệng vết thương tán thán nói, người thật lợi hại, một chút cũng không giống như là thực tập sinh. Vừa rồi nếu đổi thành ta, ta thật không biết nên như thế nào cùng gia thuộc người nhà giải thích. Mễ Tử Hiên cười cười nói, chờ ngươi hơn mấy năm ban, như vậy sự tình ngươi cũng có thể xử lý có. Lan Hình Đồng lập tức hưng phấn nói, thực sao? Mễ Tử Hiên gật đầu nói, thực. Lan Hình Đồng hoan hô tung tăng như chim sẻ nói, vậy có thể quá tốt. Nói đến đây Lan Hình Đồng đột nhiên kinh ngạc nhìn xem Mễ Tử Hiên nói, ta cảm giác ngươi không giống như là cái thực tập sinh, ngươi thật giống như tại bệnh viện đợi rất lâu rất lâu. Trải qua vừa mới sự tình, để cho Lan Hình Đồng kiến thức đến Mễ Tử Hiên vượt xa bạn cùng lứa tuổi thành thục ổn trọng. Hắn thực không giống như là cái chỉ so với Lan Hinh Đồng lớn hơn như vậy một hai tuổi đại nam hài. Mễ Tử Hiên khẽ mỉm cười nói, đúng vậy a, ta tại bệnh viện đợi rất lâu rất lâu, ngươi trả lại đáy dầm thời điểm ta liền dừng lại ở trong bệnh viện. Lan Hinh Đồng lập tức nhăn lại đẹp mắt đuôi lông mày nói, ngươi gạt người, ngươi rõ ràng liền so với ta đại một hai tuổi mà thôi. Mễ Tử Hiên một nhún vai bàng từ chối cho ý kiến, là người của hai thế giới, hai đời vì y, hắn đúng là trong bệnh viện đợi đến quá lâu, xử trí hết người bệnh, Mễ Tử Hiên mở cho hắn một ít thuốc để cho hắn về nhà tu dưỡng đi. Hoàng Thì Long cũng không dám nhìn Mễ Tử Hiên, bởi vì hắn không có ý tứ. Mễ Tử Hiên ngậm lấy điếu thuốc siêu siêu vẹo vẹo ngồi ở trong phòng làm việc ngáp. Lan Hình Đồng nhàm chán bãi lộng di động, bên ngoài phong càng lớn, trong hành lang cũng càng tĩnh. Như vậy đêm đông dừng lại ở bệnh viện thật sự là một kiện rất nhàm chán sự tình. Lan Hình Đồng nghiêng đầu nhìn về phía Mễ Tử Hiên đột nhiên nói, ngươi có thể thật là kỳ quái. Mễ Tử Hiên gãi gãi đầu vô tình nói, vậy trong kỳ quái. Lan Hình Đồng nói, vậy trong cũng kỳ quái. Ngươi không thích với ngươi cái tuổi này người chơi, ngược lại thích cùng một ít lão đầu chơi, không có tí sức lực nào. Lan Hinh Đồng trong miệng lão đầu tự nhiên là Khang Đại Tráng, Khúc Tuấn Hoa, Lưu Kiến Thiết, những cái này một bả niên kỷ gia hòa. Không biết bọn họ biết Lan Hinh Đồng nói bọn họ là lão đầu là khóc còn là cười. Lan Hinh Đồng cho rằng Mễ Tử Hiên hẳn là cùng niên kỷ của hắn, tương tự Hồ Bằng Cẩu Hữu lăn lộn cùng một chỗ, không có việc gì uống rượu a, đi KTV ca hát a, hay hoặc là không có việc gì lấy người đánh cho khung. Xông cái họa cái gì, liền cùng bạn trai mình Hoa Sách Tân đồng dạng. Vừa nghĩ tới Hoa Sách Tân, Lan Hinh Đồng trên mặt tràn đầy cô đơn còn có thống khổ. Hiển nhiên thất tình di chứng trả lại không có quá mức. Mễ Tử Hiên sau này khẽ dựa ngửa đầu ngậm lấy điếu thuốc, gọi ra một điếu thuốc sương mù rất khinh. Thường nói, ta mới lười cùng những cái kia hùng hài tử chơi. Mễ Tử Hiên có cùng tuổi của hắn không hợp lịch, duyệt cùng thành thục, tự nhiên lười cùng bạn cùng lứa tuổi chơi. Bởi vì tại hắn nhìn tới bọn người kia quá ngây thơ. Lan Hinh Đồng tức giận bất bình nói, người thật giống như cũng là hùng hài tử, giả bộ cái gì lão nha, không có tí sức lực nào. Mễ Tử Hiên vừa trợn trắng nhãn, lười cùng con nhóc giải thích cái gì, bụng hắn ủng ụp ụp kêu vài tiếng, đói. Mễ Tử Hiên cởi bạch áo khoác ngoài sau đó một nhưng, cầm lấy chính mình áo khoác nói, ta đi mua một ít ăn. Có việc gọi điện thoại cho ta. Lan Hinh Đồng vội la lên. Ngươi không thể thoát cương vị. Uy, Mễ Tử Hiên. Uy, lúc này Mễ Tử Hiên thân ảnh đã tiêu thất tại Lan Hinh Đồng trong tầm mắt. Tiểu nha đầu tức giận bất bình nói lầm bầm. Người nào a? Trách nhiệm lại không hào hào tại khoa lý đợi. Bị viện trưởng biết, không mắng chết ngươi mới là lạ. Nói đến đây Lan Hinh Đồng đột nhiên nghe được bên ngoài giống như dã thú gào thét vù vù tiếng gió. Trong hành lang giống như chết yên tĩnh. Bên nàng đầu hướng nhìn ra ngoài, vừa hay nhìn thấy cách đó không xa nhà xác treo kia chén nhỏ lờ mờ bóng đèn. Sợ tới mức Lan Hinh Đồng phát ra a một tiếng. Một giây sau nàng vội vàng đem bức màn kéo lên, lại vội vội vàng vàng chạy tới cửa giữ cửa khóa kín. Thân thể lúc này đã là lạnh run. Như vậy hoàn cảnh cầm chỉ có 18 tuổi Lan Hinh Đồng hù đến. Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch. Nửa giờ đi qua, Mễ Tử Hiên vẫn còn không có trở về. Mà Lan Hinh Đồng lại sợ tới mức núp ở trên mặt ghế run không ngừng. Nàng dùng mang theo khóc nức nở thanh âm nói, Mễ Tử Hiên ngươi mau trở lại a, ta rất sợ hãi. Đụng, một tiếng đạp cửa âm thanh đột nhiên truyền đến. Sợ tới mức Lan Hinh Đồng hét lên một tiếng. Lập tức bên ngoài truyền đến Mễ Tử Hiên không kiên nhẫn thanh âm. Uy, ngươi khóa cửa làm gì vậy? Nhanh chóng mở ra. Lan Hinh Đồng lập tức nhảy dựng lên như gió chạy được trước cửa một bà mở cửa. Sau đó liền nhìn đưa tới tay mang theo bao lớn bao nhỏ Mễ Tử Hiên. Nàng nước mắt đảo mắt vòng nói, ngươi như thế nào mới trở về? Hù chết ta. Nói đến đây nhìn xem Mễ Tử Hiên trong tay đồ vật nói, ngươi cầm này đều cái gì a? Mễ Tử Hiên bĩu môi nói, liền ngươi này lá gan còn tưởng là y tá kia. Sớm làm về nhà ôm hài tử đi thôi. Nói đến đây Mễ Tử Hiên hướng bác sĩ phòng trực ban nhổ ra miệng. Nói, đi, đi ta kia phòng thịt dê nướng. Lan Hinh Đồng bị Mễ Tử Hiên trước một câu tức giận tới mức dậm chân. Đang nghe nửa câu sau lập tức là trợn mắt há hốc mồm. Có chút cà lăm mà nói, xuyến, xoát thịt dê. Mễ Tử Hiên tặc hì hì cười nói, cái thời tiết mắc toi này không thịt dê nướng thiên lý nan dung. Đi, nhanh chóng, nói xong hắn đi phòng trực ban. Đường Lan Hinh Đồng tiến vào thời điểm phát hiện Mễ Tử Hiên đều cây đuốc nồi cho chi. Hôm nay cũng không phải là đồng nồi. Đây rốt cuộc là bệnh viện, không phải là Mễ Tử Hiên ra. Xuyến đồng nồi quá phiền toái, cho nên Mễ Tử Hiên chạy trong nhà đưa đến lò vi ba. Lúc này bên trong đang đốt một nồi nước, bên trên trôi khương đoạn, hành tây đoạn, tôm khô, còn có một ít cẩu kỳ. Mễ Tử Hiên đang thèm nhỏ dãi nhìn chằm chằm nồi, nhìn cũng không nhìn Lan Hinh Đồng, cầm lấy một cái túi lớn đưa cho nàng nói: "Đi cầm rau tẩy." Lan Hinh Đồng vội la lên: "Mễ Tử Hiên, chúng ta là tại trách nhiệm, sao có thể thịt dê nướng kia?" Mễ Tử Hiên bĩu môi một cái nói: "Ai quy định trực ca đêm không cho phép thịt dê nướng? Ngươi nói cho ta biết ai quy định?" Lan Hinh Đồng một hồi nghẹn lời: "Bệnh viện điều lệ chế độ trong xác thực không có không cho trực ca đêm thịt dê nướng này." Mễ Tử Hiên bực bội đem nàng đẩy đi ra nói: "Nhanh chóng a, đừng nói nhảm, đói chết ta." Lan Hinh Đồng làm khó nhìn xem Mễ Tử Hiên, bất đắc dĩ. Hơn 20 phút đồng hồ sau, tiểu tiểu bác sĩ trách nhiệm thì trong phiêu tán xoát thịt dê mùi thơm. Trên cửa sổ tràn đầy sương mù. Mễ Tử Hiên, Lan Hinh Đồng mỗi người trước mặt bày biện cái thay thuốc chén. Vật này là duy nhất một lần, vừa vặn không có chén, liền lấy nó đương chén, còn không có chiếc đũa. Nhưng này khó không được Mễ Tử Hiên. Hắn trực tiếp tìm đến lưỡng duy nhất một lần thay thuốc dùng không khuẩn cái kẹp đương chiếc đũa. Dùng, như vậy xuyến thịt tình cảnh đoán chừng cũng liền tại trong bệnh viện có thể thấy được. Mễ Tử Hiên đang bề bộn lấy hướng trong miệng thi đấu thịt. Tướng ăn thật sự là khó coi. Lan Hinh Đồng tướng ăn so với hắn yêu nhã nhiều. Tiểu cô nương cũng là đói. Lúc này vậy còn quản được tại trong bệnh viện soát thịt không thích hợp việc này. Ăn hội Lan Hinh Đồng đột nhiên nói: "Viện trưởng sẽ không tới tra cương vị a?" Mễ Tử Hiên bĩu môi nói: "Tô Chí Cường lão gia hỏa kia đoán chừng này sẽ đang nằm tại trong chăn ôm lão bà ngủ ngon vậy. Vậy có không tới bệnh viện tra cương vị?" Lan Hinh Đồng mặt đỏ lên, phun một ngụm nói: "Thật không biết xấu hổ." Bởi vì cái gọi là nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến. Lan Hinh Đồng vừa dứt lời, liền truyền đến tiếng đập cửa. Tô Chí Cường thanh âm truyền đến: "Mễ Tử Hiên giữ cửa mở mang." Lan Hinh Đồng lập tức sợ tới mức khuôn mặt nhỏ nhắn đều bạch, vội la lên: "Thế nào oang?" Mễ Tử Hiên vẻ mặt không quan tâm, đứng lên đem cửa mở ra rất khó chịu nói: "Người này sẽ không ở nhà ôm lão bà, hướng bệnh viện chạy cái gì?" Nghe xong Mễ Tử Hiên như vậy cùng viện trưởng nói chuyện, sợ tới mức Lan Hinh Đồng thân thể cũng bắt đầu run rẩy lên. Tô Chí Cường hướng bên trong vừa nhìn, lập tức cười mắng: "Tiểu tử ngươi trực ca đêm cũng thư thái như vậy, trả lại ăn được xuyến thịt, cút sang một bên." Nói xong không khách khí cầm Mễ Tử Hiên đẩy qua một bên, ngông nghênh ngồi vào vị trí hắn thượng nói: "Vừa vặn ta chưa ăn no, cho ta lấy ra hỏa thức." Lan Hinh Đồng cả người đều ngu ngốc, đây là viện trưởng sao? Hắn chẳng những chưa nói Mễ Tử Hiên, ngược lại cũng phải cùng này ăn. Này, Mễ Tử Hiên thở dài bất đắc dĩ cho Tô Chí Cường cầm thay thuốc chén còn có cái kẹp. Hướng kia một nhưng tức giận nói: "Ăn đi, ăn chết ngươi." Tô Chí Cường mắng: "Ngươi thằng danh con." Lan Hinh Đồng trợn mắt há hốc mồm nhìn xem Tô Chí Cường cùng Mễ Tử Hiên. Ngồi cũng không xong, đi cũng không được, khẩn trương có trên trán đều thấy mồ hôi. Tô Chí Cường nhìn xem Lan Hinh Đồng kinh ngạc nói: "Ngươi là ngũ quan khoa y tá?" Nghe xong lời này, Lan Hinh Đồng nội tâm liền lộp bộp một chút. Này nếu để cho viện trưởng biết mình lão sư để mình một cái thực tập sinh thay nàng trực ca đêm, vậy làm phiền có thể to lắm. Lan Hinh Đồng lập tức cầu trợ giống như nhìn về phía Mễ Tử Hiên. Mễ Tử Hiên không coi ai ra gì ngồi xuống đem mình ăn cơm ra hỏa thức lấy tới nói: "Nhà đầu kia chính là cái thực tập sinh. Nàng kia không đáng tin cậy lão sư." Nói đến đây Mễ Tử Hiên làm trà sát chập choạng thủ thế. Nghe xong lời này, Lan Hinh Đồng sợ tới mức một khỏa cẩn thận bẩn thiếu chút không có từ trong lồng ngực bỗng xuất hiện. Nàng nhắm mắt lại cùng chờ đợi Tô Chí Cường đại phát lôi đình. nhưng đều nửa ngày cũng không có động tĩnh. Lan Hình Đồng mở mắt ra phát hiện Tô Chí Cường đang theo Mễ Tử Hiên đồng dạng ăn uống thả cửa. Thật giống như căn bản không nghe thấy Mễ Tử Hiên lời mới vừa nói giống như. Lan Hình Đồng rất là kinh ngạc. Này tình huống như thế nào? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.